cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 875, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 875 phát âm chuẩn xác mà tự nhiên như vậy khiến nữ bác sĩ không nhịn được phải nhìn cô thêm một chút, được cô nãm xuống đi, vén áo lên, chúng ta bắt đầu làm kiểm tra tô kim thư phối hợp nằm xuống, nhưng cô vẫn thấy hơi căng thẳng, ánh mắt mong chờ nhìn màn hình đối diện máy vi tính. Bác sĩ à, tôi có thể nhìn một chút không? Bác sĩ bôi keo lên đầu giò, bắt đầu lướt trên phần bụng nhô lên của Tô Kim Thư. Rất nhanh sau đó, hình ảnh đứa bé trong bụng cô cũng hiện lên trên màn hình vi tính. Mặc dù không tính là rõ ràng, nhưng hình dáng khuôn mặt cũng có thể thấy được sơ sơ đường nét. Bác sĩ nọ nhìn Tô Kim Thư một chút, đừng vội, lát nữa tôi sẽ in ảnh ra cho cô để mang về làm kỷ niệm. Tô Kim Thư cũng không suy nghĩ nhiều, cô nghĩ bệnh viện ở đây có thể cũng giống như bệnh viện trong nước, không cho phép nói giới tính đứa bé, cho nên mới không cho mẹ nhìn màn hình. Ở phía màn hình vi tính bên kia có tiếng thịch thịch giống như tiếng tàu lửa. Tô Kim Thư biết, đó là tiếng tim đập của đứa bé. Không biết tại sao, mỗi lần nghe thấy nhịp tim của cái thai trong bụng cô đều cảm thấy hạnh phúc không biết từ đâu tới. Đây là kết tinh tình yêu của cô và Lệ Hữu Tuấn, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng tính mạng của con lại hết sức ngoan cường. Trời mới biết trong gần 8 tháng qua, rốt cuộc cô đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng đứa bé lại kiên cường phát triển. Lẽ đứa bé cũng khát vọng được gặp cha mẹ như thế. Tô Kim Thư chìm đắm trong vui mừng sắp được làm mẹ. Thậm chí cô còn tưởng tượng xem thử bảo bối trong bụng rốt cuộc có hình dáng thế nào, mắt to hay nhỏ. Là gái hay trai, ngoan ngoãn hay nghịch ngợm. Bác sĩ kia chuyên tâm kiểm tra cơ thể cho thai nhi từ ngũ quan đến tay chân rồi trái tim, dường như mỗi lượt kiểm tra đều rất chăm chú. Bác sĩ à, con tôi thế nào vậy? Trong giọng nói của Tô Kim Thư tràn ngập vẻ mong chờ, bác sĩ nọ liếc nhìn cô một cái, đôi tay gõ vang trên bàn, nhưng tốc độ nói lại rất chậm. Rất xin lỗi, tôi thấy nhịp tim của đứa bé trong bụng cô có vẻ không bình thường. Vẻ mặt Tô Kim Thư lập tức đông cứng lại, nhịp tim không bình thường. Bây giờ, với cô mà nói, đứa bé trong bụng có thể phát triển khỏe mạnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Giờ nghe bác sĩ nói nhịp tim đứa bé không bình thường, trái tim Tô Kim Thư như muốn nhảy ra ngoài cổ họng. Nhưng cô không cần căng thẳng quá, có nhiều nguyên nhân khiến nhịp tim của thai nhi không ổn định, có thể là vì mẹ quá mệt nhọc hoặc là do tâm trạng thay đổi quá lớn. Bác sĩ vừa nói vừa lấy một tờ giấy ra, viết sột soạt gì đó lên trên. Sau khi viết xong, cô ta đưa tờ giấy này cho Tô Kim Thư. Lát nữa cô sang khoa huyết học lấy máu, một tuần sau thì tới lấy kết quả. Được, Tô Kim Thư vội vàng cầm lấy tờ đơn. Hôm nay chỉ kiểm tra tới đây thôi, cô về trước đi, một tuần sau cô lấy kết quả rồi quay lại đây. Được, cảm ơn bác sĩ. Tô Kim Thư vô cùng lịch sự gật đầu, sau đó mới đứng dậy. Lạch cạch, một tiếng vang lên, cửa phòng làm việc bị đóng lại. Nữ bác sĩ nhìn theo hướng Tô Kim Thư rời đi một lúc lâu, cuối cùng cô ta mới đưa tờ giấy siêu âm đã in trên bàn lên. Phía trên là ảnh chụp siêu âm 4 chiều của đứa bé trong bụng cô, mặc dù hình dáng không được rõ ràng nhưng nhìn chung cũng có thể thấy đại khái đứa bé trong ảnh mặt tròn vo, đôi mắt rất lớn, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng vô cùng thanh tú, nhìn rất đáng yên. Không khó tưởng tượng được sau khi cô sinh ra, nhất định đó sẽ là một đứa bé xinh xắn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, cửa hông phòng làm việc có một người đẩy ra. Một người phụ nữ mặc quần áo vô cùng hoa lệ, mang giày cao gót bước vào trong. Cách chương.